Phải làm sao khi đối thủ một mất một còn là cỏ mèo bạc hà mà tôi lại là mèo? Chương 31, con mèo nhỏ thứ 31. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sờ chỗ nào đấy? Mấy con mèo đều bị y đập cho ngoan ngoãn hết cả đám. Tuy rằng móng vuốt này đập vào không cảm thấy đau nhưng chẳng đứa nào dám hé răng nữa. Tư Cảnh bảo bọn chúng trở về nghỉ ngơi. Y sẽ tự bám theo tiếp. Trần Thải Thải ở phía trước vẫn đang bước đi. Nơi studio tổ chức tiệc liên hoan nằm ở một con phố không quá mức xa xôi hẻo lánh gì. Nhưng Trần Thải Thải rẽ trái ngoặt phải. Từ từ luồn lách rẽ vào trong hẻm nhỏ tối đen. Nếu không phải có tiếng giày cao gót dẫn đường thì đoạn đường quanh co khúc khuỷu này thật sự khiến cho người ta dễ lạc đường. Móng vuốt của Tư Cảnh chạm đất không phát ra một chút âm thanh nào. Y không nhận ra được người này đang muốn đi đâu. Nhắc đến cũng quái lạ cơ. Tư Cảnh thỉnh thoảng vẫn ra ngoài đi dạo ban đêm. Hầu như y đã đi hết cái thành phố này rồi. Ngõ lớn ngõ nhỏ đều nằm lòng. Đến tài xế taxi còn không thuộc đường được như y. Trên đường nào có quán ăn ngon thì người thạo nghề như y lại càng rõ hơn. Nhưng y chưa bao giờ đi qua cái ngõ này. Càng đi vào trong vách tường lại càng cao. Mặt đường bê tông không mấy bằng phẳng. Có những chỗ còn có đá sỏi vụn. Khiến bước chân hơi lộp cộp. Trần Thải Thải bước đi trên đoạn đường như này mà từ đầu đến cuối vẫn bước vững vàng. Cuối cùng cô ả dừng lại trước một cánh cửa. Gõ lên vài tiếng. Cửa gỗ cũ kỹ kẹo kẹt vang lên. Cô ả nhanh chóng lách người vào trong cánh cửa. Biến mất dạng. Mèo chân ngắn chạy lững thững vài bước đến trước cánh cửa. Ngẩng đầu nhìn. Trên biển số nhà có khắc cái gì đó. Nhưng sắc trời đã muộn. Tấm biển lại ở tít trên cao nên y có ngẩng đầu cả nửa ngày trời cũng không thể nhìn rõ được. Vận dụng khả năng nhìn ban đêm cũng chẳng ích gì. Vốn định đi vào trong tìm tòi nghiên cứu. Cuối cùng Tư Cảnh lại do dự rồi từ bỏ. Ngôi nhà này có gì đó không đúng lắm. Tuy rằng y là mèo yêu. Nhưng y chưa bao giờ nghĩ sẽ để bản thân chết một cách vô nghĩa. Thấy không ổn như thế. Sao y có thể chưa chuẩn bị kỹ càng đã nhảy vào rồi. Tư Cảnh liếc trái liếc phải. Yên lặng nhấc chân sau của mình lên. Cố nén cảm giác sỉ nhục kỳ dị trong lòng. Đứng ở dưới chân tường để giải quyết vấn đề sinh lý của bản thân. Y cào bới trên đất vài phát rồi lại ngửi thử. Bằng cách này, về sau y vẫn có thể dựa vào mùi này để tìm được đường đến đây. Nhoáng một cái. Mèo chân ngắn đã lại vui vẻ ngoe nguẩy cái đuôi chạy về. Vừa chạy trên đường vừa suy nghĩ về việc của Trần Thải Thải. Suy nghĩ hết nửa ngày thì y mới chợt phát hiện ra ngõ hẻm này càng nhìn càng thấy lạ. Trên vách tường bám đầy dây thường xuân khô héo. Lại quay đầu nhìn ra phía sau. Hay lắm, cả khu tối om luôn. Không nhìn thấy cái quỷ gì cả. Mẹ nó chứ đây là chỗ quái nào? Tư Cảnh ngẩng đầu lên. Trong lòng tràn ngập hoang mang, mèo o, y kêu lên một tiếng, thử thăm dò thay đổi phương hướng đi. Ngõ hẻm quanh co chẳng khác nào mê cung, càng đi càng thấy chóng hết cả mặt. Tiếng kêu của y trở nên gấp gáp hơn. Ai đó hãy đến đây đi, đến cứu mèo đi chứ, tôi bị lạc đường ở chỗ này rồi. Tư Cảnh đi loanh quanh một vòng, vẫn quanh quẩn bên dưới ánh trăng treo trên bầu trời, hoa mắt chóng mặt. Xém chút đã tự gặm đuôi bản thân luôn. Ngay lúc đang sốt ruột thì đột nhiên y lại ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Mùi hương nhẹ nhẹ bay đến theo chiều gió thổi. Hai lỗ tai trên đỉnh đầu mèo chân ngắn dựng đứng thẳng tắp. Bạc hà mèo, y duỗi bốn chân lạch bạch chạy về phía có mùi hương. Vừa chạy vừa cố sức dùng mũi ngửi. Thỉnh thoảng dừng lại để xác định lại hướng đi. Quẹo trái rẽ phải suốt nửa ngày mới nhìn thấy một bóng dáng đang giơ điện thoại đứng ở đầu ngõ. Dường như đang chụp ảnh. Là Hám Trạch, Tư Cảnh không quan tâm là ai. Y vội vàng chạy tới kêu meo meo. Bây giờ vừa lạnh vừa tối tăm. Y còn bị lạc ở trong đó rõ lâu. Chân mỏi như hết cả rồi. Chỉ hận không thể chạy về thật nhanh chóng. Vừa lúc Hám Trạch có mặt ở đây. Có thể ôm y quay trở về luôn. Dù sao Hám Trạch cũng đâu có biết mình là mèo đâu. Nếu như chỉ là một con mèo con thôi thì dù có làm nũng đi chăng nữa. cũng đâu phải không được. Tiếng kêu của mèo chân ngắn càng kéo dài. Tiếng kêu non nớt vang lên như được ngâm trong đường mật. Vừa hé miệng đã có thể kéo ra một chuỗi đường ngọt lịm. Cái đầu lông của y cọ qua cọ lại ở trên ống quần hám trạch. Đuôi cũng quấn lên. Tư đại lão ngồi bịch xuống trên giày của hắn. Dùng móng vuốt ôm chặt lấy chân hắn. Không đi, không đi nữa. Bố mày mệt chết rồi. Hôm nay quyết định chọn anh đó. Cho thuê không lấy phí. Bác Tài ơi, phiền anh đưa tôi đến căn nhà sát vách nhà anh ấy nhé. Cảm ơn nhiều. Cái ngõ nhỏ bé này được xây dựng rất có cảm giác cổ xưa. Hám trạch ăn xong tính đi bộ tiêu cơm thì lại bước đến chỗ này trong vô thức. Đột nhiên nghĩ muốn chụp vài tấm ảnh. Bây giờ trông thấy y thì hắn cất điện thoại vào túi. Cúi đầu nhìn con mèo đang ngoan ngoãn ngồi xổm trên giày của mình. Rõ ràng lúc này nhóc mèo con đang muốn ăn vạ. Cái mông đầy lông đang ngồi rất yên ổn. Bốn chân trắng mịn trụm vào cùng một chỗ. Tổng thể dáng ngồi nhìn rất ngoan ngoãn. Nhìn thấy hắn cúi đầu xuống. Nhóc mèo con liếm môi rồi lại mềm mại kêu một tiếng. Mèo o, ướt sũng. Mềm nhũn, như thể một chân đạp vào trong mây. Ánh mắt hám trạch cuối cùng cũng biến đổi đôi chút. Thuần thục duỗi tay ôm con mèo ăn vạ này lên. Giơ lên trước mặt, muốn đi cùng tao. Hử, nhóc mèo con hít một hơi. Cả xoang mũi tràn ngập trong mùi hương say lòng người. Trong thoáng chốc đầu óc càng choáng váng hơn. Dùng đôi mắt trông mong nhìn hắn. Đột nhiên duỗi đầu lưỡi ra liếm. Liếm ở trên gương mặt. Lưu lại trên đó một vệt nước nho nhỏ. Chẹp, hít phê ghê. Bé mèo con nũng nịu dễ thương không có chút áp lực nào. Hám trạch đâu có biết mình là tư cảnh đâu. Do dự cái quái gì chứ. Muốn hít thì hít thôi chứ sao. Dù sao mùi hương kích thích hơn cũng từng hít rồi. Tư đại lão vỏ mẻ không sợ sứt. Nhân cơ hội này hạ quyết tâm tự thưởng cho mình thêm chút phúc lợi. Liếm môi, lại sáp đến gần. Mấy cái râu mèo thân mật cọ cọ trên má hám trạch. Có hơi ngứa, cái đầu nhỏ đầy lông kia thân thiết cọ sát trên mặt hắn rồi lại rời ra. Vua chúa thần tiên gì đó cũng bị cọ đến mức nhũn lòng. Hám trạch không biết người khác ra sao. Nhưng hắn đã thực sự bị làm cho nhũn lòng đến rối tinh rối mù rồi. Vốn dĩ hắn còn hơi tức giận vì tư cảnh cứ chạy loạn xạ bên ngoài mà không biết thế nào là nguy hiểm. Lúc này cơn tức giận đều bay biến hết. Chỉ có thể duỗi tay vuốt đầu y, còn có thể làm sao bây giờ nữa. Đành mang theo thôi. Hắn nhét mèo vào trong áo khoác ngoài của mình. Mang theo rời đi. Các nhân viên studio vẫn đứng đợi ở trước cửa nhà hàng. Bữa ăn mới ăn được một nửa. Đầu tiên là không thấy bóng dáng tư cảnh. Sau đó không lâu thì ông chủ cũng chạy đi đâu không biết. Còn lại hai bàn người ngồi lại uống hết một thùng bia với hai chai rượu. Bây giờ có muốn nôn cũng nôn xong rồi. Thấy trời sắp về khuya. Chuẩn bị quay về nhà. Tiện đứng chờ hai người kia quay lại. Nhìn thấy hám trạch đang đi đến từ phía xa xa. Phòng Nguyên Đạo dẫn đầu đi đến. Đi đâu vậy chứ? Cũng chẳng thèm nói một câu. Mèo ở đâu đây? Áo khoác của hám trạch là dạng cổ lật kinh điển. Lúc này đang có một cục tròn nho nhỏ xoay tới xoay lui bên trong áo hắn. Cuối cùng còn cố sức chui đầu ra. Cái đầu nhỏ nhắn không to bằng bàn tay lắc lư. Hai lỗ tai đầy lông dựng thẳng đứng. Hé miệng ra ngáp một tiếng. Để lộ đầu lưỡi đỏ hồng bên trong. Oáp, đôi mắt tròn xoe màu xanh ô liu hoàn toàn mở to. To gần bằng nửa khuôn mặt. Y lắc lắc đầu. Hai lỗ tai cũng run lên theo. Đám người này đứng đây làm cái gì vậy? Mấy nhân viên nữ không nói lên lời. Ánh mắt tỏa sáng. Trời đất ơi! Đây là nhóc con đáng yêu nào đây? Thanh niên ở studio lúc trước đã từng nhìn thấy cuối cùng cũng có chứng cứ rõ ràng. Lập tức lên tiếng minh oan. Đây chính là con mèo nhà tư cảnh mà trước tôi có nhắc đến đấy. Tôi đã nói là nó chân ngắn rồi. Mấy người còn không chịu tin. Còn hỏi ngược lại tôi là ở đâu ra mèo chân ngắn như vậy? Mấy người nhìn xem, trông có đúng không hả? Mèo chân ngắn lập tức xù lông, nhô đầu lên cao, nhe răng về phía cậu ta. Nói bừa cái gì đấy? Ở đâu ra cái kiểu bôi nhọ xúc phạm sự trong trắng của mèo như vậy? Cẩn thận tôi cào cậu đó. Tất cả nhân viên trong studio đều tụ tập lại. Vô cùng náo nhiệt vây quanh để nhìn cục cưng bé xíu đột ngột xuất hiện này. Lông màu trà sữa, lông tơ nhỏ mịn, đôi mắt cũng sống động đẹp đẽ. Cho dù dùng tiêu chuẩn của con người để quan sát thì vẫn được coi là mi thanh mục tú. Càng chưa nói đến chân ngắn bấu víu lấy quần áo, để lộ ra cái đầu. Quả là bộ dáng nhỏ bé chọc người yêu thương. Nhìn ngó một lúc đã có người nóng lòng không chịu nổi. Liên tục ra hiệu với hám trạch, cười nói, anh hám, cho em ôm một cái đi. Hám trạch càng siết chặt vòng tay lại hơn, nhân viên vẫn không nhụt chí, tiếp tục vươn tay về phía hắn, cho em ôm một cái nhé. Ánh mắt sâu kín của hám trạch dừng lại trên người cậu ta. Trong thời khắc đó, ánh mắt của hắn không hề che giấu đi sự hung ác, giống như chúa tể sơn lâm đang canh giữ con mồi của riêng mình. Trái tim Phòng Uyên Đạo nhảy dựng lên khi nhìn thấy ánh mắt này. Mơ hồ có cảm giác không ổn, nhanh chóng chặn lại nói. Nó còn quá nhỏ, e rằng không nên để người khác ôm. Mấy nhân viên đều ngượng ngùng buông tay xuống. Chỉ là ánh mắt cứ liên tiếp liếc nhìn về phía bên này. Mấy nhân viên nữ còn nhỏ giọng khen đáng yêu các thứ. Chỉ hận không thể ôm về nuôi mấy ngày cho đã đời. Suy nghĩ muốn thành lập tổ đội trộm mèo, tập thể trộm mèo, hám trạch nghiêm mặt, nhét nhóc mèo con vào trong ác khóa của mình, ấn cái đầu muốn nhô ra khỏi ngực mình trở về. Mọi người đủ hết chưa? Viên Phương vẫn còn đang gọi điện thoại, đau khổ giơ di động nói. Chưa, xin lỗi anh hám, không biết Tư Cảnh đã đi đâu mất rồi, không thấy bóng người đâu, gọi điện cũng không nghe. Anh đã đến vệ sinh nam của từng tầng một để la hét gọi tên rồi. Gọi đến mức mấy người đang đi vệ sinh trong đó đều nhìn anh bằng ánh mắt như nhìn thằng tâm thần. Thế mà vẫn chưa thấy đáp lại. Viên Phương không còn cách nào khác nên đành phải đứng ở cửa quán ăn. Trong lòng tràn đầy lo lắng. Chắc sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Đau đầu quá. Đối mặt với gió đêm, anh chua xót suy nghĩ trong lòng. Tư Cảnh có linh hồn tự do y hệt con mèo nhà anh. Nói đi là đi luôn thật. Nói rút lui là lui hẳn luôn. Cũng không biết đường báo một câu cho người đầy tớ này biết. Cậu ta đi về với linh hồn tự do của mình. Anh còn hơi lo lắng hám trạch sẽ khó chịu. Không ngờ hám trạch lại mở miệng nói. Có lẽ đã quay về trước rồi. Không thì quay về nhìn xem. Viên Phương vội vàng thở dài một tiếng. Anh cũng không cho rằng Tư Cảnh sẽ thất lạc ở đâu đó. Hơn nữa có thể do cảm thấy bữa tiệc này nhạt nhẽo nên đã bỏ chạy giữa đường luôn. Việc này rất giống việc Tư Cảnh sẽ làm ra. Tuyệt đối không kỳ quái. Nhưng mà, còn cái chậu cây cục cưng của cậu ấy. Đôi mắt của mèo chân ngắn lập tức nhìn thẳng. Vèo một cái nhô đầu ra. Hùng hổ meo một tiếng. Đưa cho tôi. Hám trạch, để tôi cầm cho. Mèo chân ngắn ở trong áo khoác của hắn. Hai tay hám trạch đều trống không. Bây giờ vừa lúc vươn tay ra nhận lấy chậu cây. Tư Cảnh cúi đầu ngửi thấy mùi của chậu cây. Xoay người thì lại ngửi thấy mùi của lục thần hình người. Cảm thấy hạnh phúc được nhân đôi lên cứ như sắp mọc cánh bay thẳng lên trời. Y liên tục hít mũi ngửi. Hít đến mức choáng váng mê muội. Gục đầu cọ sát vào cái áo len sẫm màu hám trạch mặc bên trong. Y để lộ ra móng vuốt nhỏ bé của mình. Cổ họng hừ một tiếng rồi bắt đầu cào áo len. Quần áo đẹp đẽ đều đã bị Y cắn nát. Kéo đến đứt sợi. Viên Phương nói. Ôi ôi ôi. Đừng có cắn quần áo. Nhóc mèo con hoàn toàn không nghe thấy gì. Miệng còn ngậm một sợi len bị đứt ra. Đầu sợi len bị Y gặm cắn đến nỗi ẩm ướt. Dùng móng vuốt bới móc rồi lại liếm tiếp. Nhân viên studio càng nhìn càng thấy yêu. Tưởng như họ đang nghĩ đến việc đi theo hắn. Đây chắc không phải đặc vụ ngầm do tộc mèo phái tới chứ. Tư Cảnh cứ như vậy lên trên xe. Sắc trời đã hơi trễ. Hám trạch muốn đưa mấy cô gái trong studio về nhà trước. Cũng may là xe bảo mẫu loại lớn nên chỗ ngồi vẫn đủ. Hắn ngồi ở trong xe. Đặt cây bạc hà mèo sang bên cạnh rồi vân vê hai má của mèo. Tư Cảnh bị nhéo kêu meo một tiếng, ngửa đầu nhìn hắn, làm gì đấy? Động tác trên tay hám trạch vẫn không dừng lại, vẫn tiếp tục nhéo, đều nói rằng mèo làm bằng nước, công nhận chuẩn, cảm giác lúc bóp ở trong tay giống như đang cầm một túi chườm nóng. Phía trên còn có một lớp lông tơ mịn màng nữa. Chỉ trong chốc lát ai bên má ở trong tay hắn đã bị bóp trũng xuống y như nước. Mặt nhóc mèo con bị hắn xoa đến xoa đi, xoa đến mức sắp thành vắt mì luôn. Y lại kêu meo một tiếng, giọng kêu lúc này to hơn. Làm cái gì đấy hả? Bóp đến nghiện rồi à? Hám trạch bắt đầu chuyển sang xoa mặt mèo theo hình tròn. Đừng trách hắn, hắn đã muốn xoa kiểu này lâu lắm rồi. Khi nhìn thấy Viên Phương xoa mặt y, trong đầu Bạc Hà mèo đã xuất hiện suy nghĩ này. Háo hức chờ đợi đã lâu, càng nghĩ càng thấy ngứa tay. Mỗi một phiến lá đều tràn ngập khát vọng trêu mèo. Cuối cùng lần này cũng được. Hắn lật qua lật lại Tư Cảnh nhiều lần, cực kỳ đã nghiền, tiếp tục xoa nắn bốn đệm thịt nho nhỏ nữa. Tư Cảnh bị xoa đến nỗi rên rỉ. Phần lớn thời gian còn lại y không phản kháng gì nữa. Có lẽ do dễ ngửi, xoa bóp cũng thoải mái. Thỉnh thoảng y lại ôm ngón tay hắn để gặm thêm mấy phát mà thôi. Cho đến khi tay của hắn sắp sờ đến hai viên bi cục cưng chĩu nặng dưới đuôi mình. Lúc ấy y mới mở trừng mắt, duỗi móng vỗ bẹp một phát lên bàn tay hắn, kêu meo một tiếng để cảnh cáo. Đừng có sờ, bộ phận nhạy cảm. Hám trạch cuốn chiếc đuôi đầy lông của y lại thành một cục như pháo hoa. Trên đó có những sợi lông xòe ra như tia lửa bị tạc nổ. Mấy em gái trơ mắt nhìn hắn xoa nắn từ trên xuống dưới một vòng. Mắt không thèm chớp lấy một cái. Trong mắt tràn ngập khát vọng. Nhưng khát vọng thì khát vọng. Chứ chẳng có ai dám đề xuất cả. Không nhìn thấy thì không sao. Tận mắt nhìn thấy rồi. Quả thực cứ như đang đứng đống lửa đang ngồi đống than vậy đó. Hẹn gặp lại anh hám. Mãi cho đến khi nhân viên cuối cùng bước xuống xe, xe mới chuyển hướng phóng thẳng về phía nhà của hám trạch. Viên Phương trước khi rời đi đã dặn dò đủ điều, nhờ hám trạch nhất định phải kiểm tra xem Tư Cảnh có ở nhà không. Hám trạch đã dừng chân lại khi đi đến trước cửa nhà bên cạnh. Hắn đặt Bạc Hà mèo xuống đất, giơ tay gõ cửa, hai lỗ tai của nhóc mèo con trong lòng đột ngột dựng đứng lên. Tư Cảnh. Tư đại lão đang thò đầu ra khỏi lòng người đàn ông. Hắn bình tĩnh nói, cậu có đó không? Bên trong yên ắng, đương nhiên không có rồi. Đó là điều tất nhiên. Người này bây giờ đang ở trong lòng của hắn mà. Trong mắt hám trạch chứa đầy ý cười. Thấp giọng nói, có lẽ đi ra ngoài rồi. Nhóc mèo con quơ quơ cái đuôi. Đúng vậy đó. Cho nên đừng có mà nghi ngờ cũng đừng có lo lắng gì. Chúng mình quay về đi ngủ sớm một chút không phải tốt hơn sao? Mắt của bố đây sắp dính lại vào nhau hết rồi. Y dựa cả người vào lồng ngực rắn chắc của hám trạch. Tác dụng của Bạc Hà mèo ngấm chậm rãi nhưng lại tạo cảm giác như đang chánh choáng bay bổng. Cái đầu tròn vo áp sát vào lớp quần áo, gắng gượng dựa vào đó. Cách lớp quần áo, y còn có thể nghe thấy được âm thanh trái tim đang đập bình bịch ở bên trong lồng ngực. Âm thanh đó như bài hát du, càng nghe càng buồn ngủ. Tư đại lão mở to miệng ra, không có chút hình tượng nào mà ngáp dài một hơi. Sau đó còn chép miệng, về ngủ thôi. Hám trạch sờ đầu y, ánh đèn trong nhà mờ nhạt. Tuy mới chỉ đến vài lần nhưng cả ổ mèo lẫn khung leo trèo cho mèo đều đã được chuẩn bị xong xuôi. Tư Cảnh liếc mắt nhìn, khắp căn nhà đều là biệt thự nhỏ xinh mua cho y hết. Y chậm chạp cào cổ áo khoác ra để đếm. Khung leo trèo cho mèo có một cái 5 tầng, một cái 4 tầng, còn có hai cái chuyên dùng để cào móng, lại thêm mấy cái ở trong nhà của y nữa. Như vậy thì y có thể được coi như là một con mèo có hơn 10 căn nhà. Chậc, mèo giàu có. Hám trạch cởi áo khoác ngoài ra. Cục lông bên trong đó ủng ục lăn lộn một vòng. Tiện thể chui tọt vào trong ổ chăn bông. Chăn và ga trải giường đều là màu xanh lam. Giường cực kỳ mềm mại. Y mới dẫm một chân trên đó thôi mà bước đi đã không ổn rồi. Ông lớn Tư Cảnh dùng móng vuốt vỗ vỗ. nghe đông ngửi tây, tìm kiếm vị trí mềm mại nhất rồi không hề khách sáo chút nào. Trực tiếp nằm thẳng xuống, một phát nằm chính giữa giường ngủ. Hám Trạch vội vã tắm rửa sạch sẽ đi ra, nhìn thấy y nằm ở đó thì cũng buồn cười. Cứ đi ngủ như vậy. Tư Cảnh nheo mắt lại, ánh mắt như có điện. Cứ đi ngủ như vậy. Hám Trạch quả thật rất chiều y, không hề nói thêm một câu nào nữa. Tự mình nằm xuống bên cạnh giường, gắng gượng duỗi thẳng đôi chân thon dài. Ngược lại thì Tư Cảnh chỉ to bằng hai bàn tay người lớn đã chiếm cứ hơn nửa chiếc giường. Đang nằm chổng vó lên trời, phơi hết cả bụng ra. Y nhìn vị trí mình chiếm được rồi lại nhìn vị trí nằm của người đàn ông. Đột nhiên lúc này lại cảm thấy lương tâm hơi bất an. Mèo chân ngắn cử động, xê dịch nhường cho hắn một ít chỗ. Đệm thịt vỗ xuống, lại đây, Hám Trạch thuận theo dịch sát đến gần. Vừa lúc đặt một tay lên trên cái bụng nhỏ nhắn đầy lông của y, Tư Cảnh ôm lấy hít ngửi một lát. Đôi mắt tròn màu xanh ô liu dần dần nhắm tịt lại. Đang chuẩn bị đi ngủ thì đột nhiên cảm thấy có cái gì đó đang dịch chuyển xuống phía bên dưới. Đụng chạm như có như không. Mèo chân ngắn đột ngột nhảy dựng lên. Cảnh giác trợn trừng mắt. Nhe hai chiếc răng nanh màu trắng ra. Anh làm cái gì? Anh sờ chỗ nào đấy? Hám Trạch mở mắt ra. Cũng kinh ngạc nhìn y, làm sao vậy? Mèo chân ngắn nhìn hắn chòng chọc mất vài giây. Nghi ngờ. Anh vừa mới đụng chạm vào vị trí không nên đụng đó. Anh không biết ư, nhưng mà vẻ mặt của Hám Trạch quả thật rất vô tội. Tư Cảnh nhìn cả nửa người mà vẫn không bắt lỗi được. Đành phải nằm xuống lần nữa. Lần này y có mắt nhìn hơn. Dì dầm nằm xuống vị trí cách xa cánh tay của hắn một chút. Hơn nữa còn cuộn tròn bản thân thành một cục. Bảo vệ hai viên bi thần bí bên dưới của chính mình một cách chặt chẽ. Chăn đệm lại được đắp kín, mí mắt dính lại với nhau, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ màng, lại có một thứ gì đấy lén lút sờ đến, như có như không đụng vào vị trí kia. Tư Cảnh bị đụng đến nỗi xù lông lên, giật nảy người giống như có luồng điện chạy dọc từ trên xuống dưới. Đột ngột run rẩy rồi nhảy dựng lên lần nữa. Con mẹ nó chứ, rốt cuộc tại sao lại thế này? Y không buồn ngủ nữa. Bộ lông toàn thân xù lên, hung hăng đứng trên chăn bông kêu to lên với Hám Trạch. Có phải là anh hay không hả? Anh nói xem có phải là anh không? Hám Trạch nghiêng người ngủ một cách quy củ. Hai cánh tay đều buông lỏng bên cạnh người. Căn bản không thể nào duỗi đến vị trí của y. Tư Cảnh không tin ma quỷ. Cắn chăn kéo thẳng xuống. Hai chân thon dài vẫn áp sát vào nhau. Không hề vượt quá phạm vi. Gặp quỷ rồi, Tư đại lão đứng ở trên chăn, muốn tức giận nhưng lại không có chỗ chút giận, hít đầy một bụng bực tức, Hám Trạch lại còn hỏi, bé Hoa, chưa ngủ ư, bé Hoa cái con khỉ, Tư Cảnh trừng mắt nhìn hắn, lại dầm gì chui trở về, cuộn thân mình thành hình tròn, căn bản không chừa ra một chút khe hở nào, cuối cùng bên môi Hám Trạch cũng tràn ra ý cười, sắc trời càng muộn hơn. Tiếng hít thở của nhóc mèo con bên cạnh dần dần trở nên đều đặn hơn. Lúc này Hám Trạch mới mở mắt ra. Hai nhánh cây thật dài nhô ra khỏi tay áo ngủ của hắn. Bị hắn túm lại rồi dùng lá đánh cho mấy phát không nặng không nhẹ. Không được đụng chạm, Bạc Hà mèo phải là một người đoan chính có học thức. Sao lại có thể đùa giỡn người khác như vậy? Chồi non trên cành rũ xuống dưới giống như đang tủi thân. Còn có mày nữa, Hám Trạch quay đầu sang dạy dỗ cái chậu này. Cành lá còn có thể thay đổi phương hướng được nữa à, mày nghĩ mình là hoa hướng dương sao? Chậu cây khác cũng ủ rũ xuống. Một lúc sau mới ngập ngừng nhổ rễ ra khỏi chậu hoa. Chỉ về vị trí đang phồng lên ở trên giường. Ánh mắt Hám Trạch trở nên sâu thẳm. Được rồi, Bạc Hà mèo bị chia chậu kia u oán đặt mông xuống lần nữa. Hì hục tự chôn bản thân mình vào chậu cây. Chỉ cho phép chủ chậu được sờ mèo. Chậu nhánh thì không được sờ mèo. Cùng là Bạc Hà mèo từ một gốc. Chẳng lẽ đây không phải biểu hiện của kỳ thị ư? 4:10, 2022, cách chương.